Anh trai phản diện chưa u. Chương 15. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 13 cuối tuần, tôi mua vài chai nước ngọt nhỏ đang hot trên mạng gần đây. Định cùng Bùi Hoài Viễn nếm thử ăn vẫn chưa về, tôi nhìn hai cái chai giống trên bàn, đầu óc choáng váng. Ngoài cửa truyền đến tiếng xe. Chi chi, thấy người đến, tôi lao tới ôm lấy cổ hắn, cố gắng leo lên người hắn. Anh về rồi à? Hắn liếc nhìn bàn, khóe miệng nhếch lên. Em say rồi sao? Tôi, hừ, một tiếng, đầu càng choáng hơn. Làm sao có thể, sao em có thể say, em chỉ uống hai ly nước thôi. Hắn ôm tôi đặt lên ghế sofa, giọng điệu lười biếng. Thật sao, cứng miệng, anh không tin. Tôi hơi không vui, túm lấy cà vạt của hắn, rồi cắn một cái lên xương quai xanh của hắn. Mềm, hắn cười khẽ, giọng điệu lạnh lùng trầm thấp mang theo chút dụ hoặc. Vậy anh cũng không tin. Để anh thử xem. Tôi chớp mắt, được thôi, giây tiếp theo, hơi thở của tôi bị cướp đi. Tôi ôm lấy cổ hắn, hắn cắn vành tai tôi. Sao Chi Chi vẫn chưa học được gì cả? Tôi không phục, lại chủ động dán lên đôi môi mỏng kia. Ấn hắn xuống ghế sofa, đưa tay C, Q, N áo hắn. Tay hắn bị tôi ấn trên ghế sofa, giọng khàn nhẹ, mang theo sự mê hoặc rõ ràng. Sao Chi Chi không tiếp tục nữa? Tôi tỉnh táo hơn rồi, vỗ khuôn mặt nóng bừng của mình, đều tại bình thường xem bình luận nhiều quá, bị đám người kia làm hư rồi. Quả nhiên, bình luận bên này trôi cực nhanh, wow, ca một trên thích quá đi mất, nữ phụ đáng yêu quá, tên Yander chết tiệt tâm cơ quá nhiều, từng bước dụ dỗ nữ phụ. Ai hiểu không, tôi kích động nhảy loạn trên giường, phát ra tiếng kêu ngỗng, bị mẹ mắng là đồ thần kinh. Tôi đứng dậy muốn rời đi. Lại bị hắn siết chặt eo. Khóe miệng hắn nở nụ cười nguy hiểm. Chi Chi trêu chọc xong là muốn chạy à? Đôi mắt nhỏ của tôi đảo liên tục. Tôi nhanh chóng chuyển chủ đề. Bùi Hoài Viễn, sao anh lại tốt với em như vậy? Nói xong, tôi sững sờ. Cách chương.